Thành Mục chỉ cảm thấy thắt lưng chợt có cảm giác nóng rực, bị kéo tới. Ngay sau đó hắn liền nghe được một tiếng động khẽ vang lên. Trên dải lụa đỏ này bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Theo hỏa diễm lan tràn, toàn thân Thạch Mục rất nhanh đều bị ngọn lửa nuốt lấy. Hơ, ta còn tưởng rằng hắn có năng lực gì đặc biệt, xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Mỹ phụ tuyệt đẹp này còn chưa nói dứt lời, nàng liền cảm thấy dải lụa đỏ trên tay mình bỗng nhiên truyền đến một hàn ý lạnh thấu xương. Ngay sau đó, một tầng bông tuyết màu trắng bỗng nhiên từ đầu dải lụa phía Thạch Mục nhanh chóng lan tràn tới, trực tiếp đông cứng hỏa diễm trên dải lụa đỏ và cả người mỹ phụ này, biến nàng thành một cái bức tượng băng. Thành Mục bước một bước lên phía trước, như ý tấn thiết côn trong tay lại gõ nhẹ vào trên người của mỹ phụ. Mỹ phụ đã biến thành tượng băng, lập tức răng rắc vỡ vụn ra, ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát ra, liền bỏ mạng ngay lập tức. Mấy người còn lại trong cứ điểm nhìn thấy như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ bắt đầu giữ một khoảng cách cùng Thành Mục. Bọn họ chỉ dám không ngừng tập kích quấy rối, nhưng mà không dám tiến lên. Bên kia, Thành Mục hóa thân cùng Bạch Thạch chiến đấu đã gần kết thúc rồi. Tuy rằng hình thể Bạch Thạch to lớn, khí lực thân thể cũng cường hãn, nhưng dù sao chỉ là thánh giai sơ kỳ, gã căn bản khó có thể chống cự lại những công kích dày đặc của hóa thân Thạch Mục. Ở dưới tàn kiếm huyết sắc không ngừng tấn công, người của gã đã đầy thương tích rồi. Gần được rồi, cũng nên thu thập ngươi rồi. Trong miệng Thành Mục khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm một câu nói. Dứt lời, hai cánh đen trắng phía sau lưng của hắn chớp động, cả người liền giống như là mũi tên rời cung, bắn về phía Mãn Đô. Mãn Đô thấy như vậy cũng không khiếp sợ, ngược lại cũng vui mừng. Trước đó Thành Mục vẫn tránh né gã, khiến cho gã không có cách nào dùng trọng quyền tấn công. Gã chung quy cảm giác giống như là đang đánh ở trên bông, vô cùng khó chịu. Lúc này Thành Mục tự đưa lên trước mặt, đơn giản là hợp ý gã. Trên người của gã phát ra từng đợt ánh sáng màu xanh, từng vòng sóng chấn động linh lực mãnh liệt không ngừng từ trên toàn thân của gã kích phát ra. Gã chợt lùi về phía sau một bước, thành thế cung bộ thu quyền phải về nơi thắt lưng. Chỉ thấy phía ngoài quyền phải của gã có từng luồng ánh sáng màu xanh xoay quanh, một tấm lá chắn ánh sáng màu xanh hình tròn bao trùm lấy toàn bộ nắm đấm của gã. Thành Mục nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt như vậy, nhưng mà hắn hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào cả. Một bàn tay thì nắm chặt trường cung, bàn tay kia thì đè xuống võ cung thiên cơ, rồi chợt vọt tới. Hung quang trong mắt Mãn Đô tăng mạnh, trong miệng gã phát ra một tiếng quát lớn, nắm đấm đang thu ở thắt lưng chợt công kích về phía trước. Chỉ nghe một tiếng động rất lớn vang lên, ông một tiếng. Một đạo ánh sáng màu xanh cực lớn lập tức từ đầu nắm đấm của gã công kích ra, xuyên qua mặt cái tấm lá chắn, hóa thành một con tia giác ánh sáng màu xanh cực lớn, cao tới trăm trượng, đang lao về phía Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục hiếp lại. Keng một tiếng, hắn rút như ý tấn thiết côn ra, mạnh mẽ công kích về phía con tia giác khổng lồ của ánh sáng màu xanh kia. Chỉ thấy trên tấn thiết côn phát ra quần sáng màu vàng vô cùng sáng lạn. Trong nháy mắt, con tia giác ánh sáng màu xanh khổng lồ kia bị nuốt vào. Một trận nổ ầm ầm cực lớn, chấn động cả vùng trời vang lên. Ánh sáng màu vàng trên như ý tấn thiết côn của Thạch Mục nhất thời nổ vỡ ra, cuồn cuộn cuốn theo vô số mảnh nhỏ ánh sáng màu xanh, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Trong rừng núi lập tức phát ra từng kinh phong với uy lực vô cùng, đánh nát tất cả cây cối trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Đúng lúc này, trong núi rừng lại vang lên một tiếng phẫn nộ rít gào. Trên người Mãn Đô lúc này có ánh sáng màu xanh chớp động, phù văn lại một lần nữa nhất thời sáng lên, hình thể của gã lại biến đổi. Không ngờ gã hoàn toàn biến thành một con tia giác cực lớn, khoác áo giáp màu xanh, hai mắt huyết hồng xông về phía Thành Mục. Thành Mục thấy như vậy, sắc mặt không hề thay đổi, bước nhanh về phía trước. Dự ý tấn thiết côn trong tay giống như là cây thương chợt đâm về phía đằng trước. Chỉ thấy toàn thân của hắn đột nhiên phát ra ánh sáng đen trắng. Hai cánh tay lộ ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, giống như thủy triều dũng mãnh rót vào đỉnh tấn thiết côn, bao bọc toàn bộ tấn thiết côn vào bên trong. Một tiếng cong vang lên, một đầu tấn thiết côn nhất thời phát ra một luồng ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả khoảng núi rừng. Ánh sáng màu vàng lóe lên tới cực điểm, giống như là một ngọn lửa đang bốc cháy, chói mắt đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng từ ở trong ánh sáng màu vàng gần như bốc cháy lên này lại không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào, có thể cảm nhận được chỉ có từng luồng ánh sáng sắc bén gần như có thể chặt đứt nguyên khí thiên địa. Người thanh niên mão màu lam này lấy tay che ở trên cặp mắt của mình, trong miệng cả kinh kêu lên. Mãn Đô đại nhân, cẩn thận! Nhưng đã quá muộn, con tia giác vô cùng lớn mà áo giáp màu xanh kia đã mang theo khí thế cường hãn vô cùng,

Một tiếng động rất lớn vang lên, hai quyền ảnh một đỏ một trắng đồng thời trở nên tán loạn, biến mất ở trong không khí. Thành Mục ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Bạch Viên lông trắng như tuyết, hai người gần như đồng thời mở miệng nói: "Cửu chuyển huyền công." Vừa nói dứt lời, vẻ hung ác nham hiểm trên mặt con vượn lông trắng như tuyết càng thêm trở nên rõ ràng. Thân thể cao lớn của nó di chuyển về phía trước vài bước, trên người sáng lên ánh sáng màu vàng sắc bén vô cùng. "Dừng tay, ta không phải kẻ địch của các ngươi." Thành Mục thấy như vậy, lập tức lớn tiếng quát. Con vượn lông trắng như tuyết nghe hắn nói như vậy, dường như đã bình tĩnh lại vài phần, mở miệng hỏi: "Người rốt cuộc là ai?" "Ta là truyền nhân của Bạch Viên lão tổ." Thành Mục cao giọng nói. Sau khi mấy di thiên cử viên nghe hắn nói xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hả. Một người trong đó còn không nhịn được giễu cợt nói: "Chỉ là một tên nhân tộc lại dám nói sằng nói bậy là truyền nhân của lão tổ, thật sự quá buồn cười." Con vượn lông trắng như tuyết ngược lại không có cười, ánh sáng trên người nó lại một lần nữa sáng lên. Thành Mục đối với điều này đã sớm có dự đoán. Bàn tay hắn lật một lần, lấy ra một khối lệnh bài màu nâu lớn chừng bàn tay, giơ lên về phía mấy con vượn. Mấy di thiên cự viên xung quanh vốn còn đang không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo, nhưng mà khi thấy cái lệnh bài này, trong nháy mắt tiếng cười chợt ngưng lại, trong rừng rậm trở nên yên tĩnh. "Như vậy thì các ngươi đã tin tưởng chưa?" Thành Mục mở miệng nói. "Không những tàn sát tộc nhân ta, nói sẵn nói bậy là truyền nhân của lão tổ, còn dám giả mạo thân lệnh của lão tổ, quả thật tội không thể tha." Con vượn lông trắng như tuyết mở miệng phẫn nộ quát: "Các hạ từ đầu tới giờ chẳng biết phân biệt trắng đen xanh đỏ cái gì, còn ngậm máu phun người. Đây là đạo xử thế của di thiên cử viên nhất tộc các ngươi đó hả?" Sau khi Thành Mục nghe xong, trầm giọng nói: "Cái này rất khả nghi, lại ra tay giết chết Bạch Thạch. Ta thấy hắn hơn phần nữa chính là tay sai của thiên đình. Mấy người các ngươi cùng ta giải quyết hắn." Con vượn lông trắng như tuyết lạnh lùng nói. Mấy con vượn lớn xung quanh thấy như vậy có vẻ rất khó xử. Một con vượn lớn có lông màu nâu mở miệng nói: "Bạch Hồng nè, trong tay người này cầm lệnh bài, quả thật có khí tức của di thiên cự viên nhất tộc chúng ta. Ta thấy chúng ta vẫn chờ đại trưởng lão tới nơi mới quyết định đi." Bạch Viên quay đầu nhìn về phía con vượn lớn vừa nói chuyện, hạ giọng hỏi: "Bạch Cương, người thông báo với đại trưởng lão rồi hả?" Đó là chức trách." Con vượn lông nâu tuy rằng có chút sợ hãi đối với Bạch Viên nhưng vẫn nói như vậy. "Sao vậy? Loại bỏ kẻ địch, loại chuyện nhỏ nhỏ như vậy cũng phải kinh động tới đại trưởng lão sao? Các ngươi không động thủ, vậy để một mình ta tới vậy?" Con vượn lông trắng lớn tiếng nói, dứt lời trên người của gã nhất thời sáng lên, lông trên người dựng thẳng, cơ bắp tăng lên mãnh liệt, hình thể lập tức nhanh chóng tăng vọt. Kèm theo hình thể của gã lớn lên, khí tức trên người gã không ngờ cũng trở nên càng cường đại hơn. Trong chớp mắt, gã đã hóa thành một con di thiên cự viên cao chừng hơn 200 trượng, đẩy đổ một cái mảnh cây cối trong rừng ra. Mấy con vượn lớn xung quanh thấy như vậy biến sắc, đều lắc mình tránh qua một bên. Bạch Hùng nắm chặt quyền lớn, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, đập mạnh về phía đỉnh đầu Thạch Mục. "Dừng tay!" Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Bạch Hùng nghe được âm thanh này, thân thể không khỏi bị dừng lại. Sau khi do dự một lát, rốt cuộc vẫn không cam lòng thu hồi nắm đấm lại. Hình thể của gã cũng rất nhanh thu lại, trở về hình dáng ban đầu. Thành Mục nhìn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một con vượn xanh già nua, thân cao chưa đủ một trượng, tay chống một cây quải trượng bằng gỗ màu đỏ tím, thoạt nhìn có chút run rẩy từ trong rừng rậm đi ra. Thành Mục chú ý thấy con vượn xanh già này ban đầu chắc hẳn là có chút cao lớn, chỉ bởi vì quá mức già nua, thân thể còng xuống mới có vẻ thấp bé hơn so với những con vượn lớn khác. Hai lông mày của lão vượn này dài, màu trắng, từ phía trên hai mắt rủ xuống, gần như chạm đến trên mặt đất vậy. Thân thể gầy gò khoác một cái chiếc trường bào rộng màu đỏ, còn kéo lê trên mặt đất, bước chân chậm rãi đi về phía Thạch Mục. Ở phía sau của lão, mấy chiến sĩ cự viên tộc mặc chiến giáp với phong cách cổ xưa, khí tức cường đại, tất cả đều lộ ra thần sắc kính cẩn, chậm rãi theo lão đi tới, không có người nào vượt qua phía trước con vượn già. "Thạch đầu nè, lão hầu tử này thoạt nhìn rất lớn tuổi, cảm giác hình như có thể sẽ chết bất cứ lúc nào á." Thải Nhi ghé vào bên tai Thạch Mục, nhỏ giọng thầm thì: "Lão phu hiện tại tủ ta có hơi lớn thiệt, nhưng mà lỗ tai vẫn còn có thể nghe rõ nha." Thải Nhi còn chưa dứt lời thì con vượn già nua lông màu xanh kia chợt ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói. Sau khi Thải Nhi nghe xong, bị dọa giật mình, lập tức ngậm miệng lại. Thành Mục thấy như vậy, lập tức bước nhanh tới nhìn con vượn già đó rồi nói: "Giảng bối Thành Mục, bái kiến đại trưởng lão."

Bạch Tàng trưởng lão Chi Thiên Cửu Viên ra mắt tộc trưởng. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, có chút bối rối đứng lên, nâng thân thể Bạch Tàng dậy. Vị trưởng lão làm vậy là có ý gì? Thạch Mục mặc dù là truyền nhân của lão tổ, nhưng làm sao dám nhận đại lễ của ngài như vậy được chứ? Thạch Mục đạo hữu có chỗ không biết rồi. Năm đó trước khi tộc trưởng mất tích đó, đã từng lưu lại một câu, nếu như mà hắn gặp phải chuyện bất trắc gì, chắc chắn sau này sẽ có người cầm tín vật của hắn mà trở về. Từ đó về sau, vị trí tộc trưởng của bản tộc vẫn để trống. Sau khi ba người chúng ta thương nghị đã quyết định, cả đời hết lòng tuân thủ di huấn của tộc trưởng, để truyền nhân của tộc trưởng làm tộc trưởng. Thạch đạo hữu nếu đã mang về truyền thừa của tộc trưởng, tất nhiên đó chính là tộc trưởng của Di Thiên Cự Viên nhân tộc ta rồi. Bạch Tàng nói. Sai lầm, người này chẳng qua là nhận được phiên thiên côn và tỏa kim giáp của tộc trưởng mà thôi. Có thể nói rõ cái gì chứ? Không chừng hắn trộm được hai pháp bảo này của tộc trưởng ở đâu đó cũng không chừng. Chỉ mới như vậy liền tin tưởng hắn được sao? Mánh khóe nhỏ này của ngươi không lừa gạt được ta đâu. Bạch Phi lạnh lùng nói. Bạch Phi, ngươi đây rõ ràng là già mồm ác lẽ phải. Thành Mục còn chưa lên tiếng thì Bạch Tàng đã tức giận rống lên rồi. Già mồm ác lẽ phải sao? Ta thấy là trưởng lão Bạch Tàng ngươi tự quyết định. Nếu như tộc trưởng đã bỏ mình, vậy hai pháp bảo này của hắn tất nhiên cũng thất lạc theo. Bất kể người nào chỉ cần vận khí tốt, tất nhiên có thể nhận được. Lẽ nào chúng ta phải đưa một kẻ vô năng nhặt được bảo vật lên làm tộc trưởng hay sao vậy? Bạch Phi biểu môi, nói. Bạch Tàng nghe như vậy thoáng dừng lại, quay đầu nhìn Thạch Mục một chút. Bạch Phi nói lời ấy cũng có chút đạo lý. Bất kể nói như thế nào, Thạch Mục chỉ là một thánh giai sơ kỳ. Với tu vi này thì thực sự là có hơi yếu rồi. Hả? Bạch Phi trưởng lão hình như là có ý kiến không nhỏ đối với Thạch Mũ hả? Mắt Thạch Mục hiếp lại, trong lòng thầm tức giận. Ngay từ khi mới bắt đầu thì Bạch Phi này đã nhầm vào hắn, hình như là có rắp tâm gì khác nữa. Ý kiến sao? Tất nhiên là có một chút rồi. Lập tức bỏ lại phiên thiên cung và tỏa kim giáp của tộc trưởng ra, rời khỏi nơi đây. Ta còn có thể không truy cứu tội giả mạo của ngươi. Nếu không... Bạch Phi cười lạnh nói, ánh mắt của gã nhìn phiên thiên cung hiện lên một tia tham lam. Bạch Phi, người nói vậy là có ý gì? Bạch Tàng cả giận, nói. Ý gì sao? Tất nhiên là để cho nhân tộc này lưu lại pháp bảo của tộc trưởng. Hai pháp bảo này vốn đều thuộc về Di Thiên Cự Viên nhất tộc của ta. Sao có thể để rơi vào trong tay của nhân tộc này được chứ? Bạch Phi nói. Nói lâu như vậy, hóa ra là thèm muốn hai pháp bảo này hả? Được rồi, nếu muốn cứ tới mà cầm đi. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười đầy châm chọc. Một tay hắn duỗi ra, đưa ngang phiên thiên cung tới trước người. Đây chính là người nói đó. Trên mặt Bạch Phi lộ ra tia mừng rỡ, thân hình gã lắc một cái xuất hiện ở trước người Thạch Mục. Trên tay gã có ánh sáng màu đỏ tăng mạnh, ngưng tụ thành cánh tay khỉ, bàn tay một đầy lông màu đỏ, chộp về phía phiên thiên cung. Bạch Phi, người lớn mật! Bạch Tàng giận dữ, trên người hiện ra kim quang chói mắt. Người trưởng lão, tạm thời chờ chút đó. Một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra, kéo ông ta lại. Đó chính là đại trưởng lão vẫn luôn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói gì. Nhưng mà... Bạch Tàng vội la lên. Nếu như người này ngay cả Bạch Phi mà không đối phó được, thì làm sao có thể lãnh đạo được Di Thiên Cự Viên nhất tộc chúng ta chứ? Càng chưa nói tới báo thù cho tộc trưởng nữa. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Ánh mắt Bạch Tàng lóe lên ngừng tay. Lúc này Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, phiên thiên cung tản ra một quần sáng mờ màu vàng. Một uy áp mãnh liệt khuếch tán ra. Hắn không sử dụng ra bất kỳ chiêu thức lừa gạt nào, cánh tay vô cùng đơn giản đưa về phía trước một cái, đâm về phía bàn tay vượng màu đỏ. Bạch Phi mừng rỡ, trong tay bấm quyết, lòng bàn tay vượng màu đỏ lóe lên hồng quang, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu đỏ. Không gian xung quanh bàn tay vượng màu đỏ đều vặn vẹo giống như là vòng xoáy, đồng thời vòng xoáy không gian vặn vẹo này mơ hồ còn có từng tia sương mù màu đỏ quanh quẩn. Đây là một môn bí thuật của gã am hiểu thu các loại pháp bảo. Bàn tay khổng lồ màu đỏ thoáng mơ hồ nhanh chóng bay về phía trước nắm lấy phiên thiên cung. Bạch Phi mừng rỡ đang muốn thi triển bí thuật tịch thu phiên thiên cung thì chợt một lực lượng đáng sợ từ trên phiên thiên cung ầm ầm tuôn ra, giống như núi lửa dũng mãnh phun trào đánh vào trên bàn tay lớn màu đỏ. Một tiếng động cực lớn vang lên, bàn tay lớn màu đỏ thoáng cái vỡ vụn ra, phiên thiên cung hoàn toàn không ngừng lại, tiếp tục đâm về phía Bạch Phi. Nó đi qua nơi nào, hư không vỡ nát từng mảng, khí thế tăng cao. Trong lòng Bạch Phi thầm rùng mình, một tay vừa nhấc lên, trên bàn tay lóe lên ánh sáng màu đỏ, xuất hiện thêm một cái găng tay màu đỏ nữa. Từng tia chớp màu đỏ hiện ra ở chiếc găng tay, bàn tay của gã lập tức lớn lên gấp mấy lần, va chạm vào phiên thiên cung.

biến thành trạng thái giống hệt với Thạch Mục. Như ý tấn thiết cung trong tay của gã cũng có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra, đâm từ dưới đi lên. Một tiếng động rất lớn vang lên, hai trường cung chạm vào nhau phát ra một tiếng động mạnh. Thân thể Thạch Mục lại bay ngược về phía sau, một vòng ánh sáng màu vàng cuộn trào mãnh liệt dâng lên sóng lớn, khuếch tán về bốn phía xung quanh. Ảnh hưởng đến thác nước lập tức dâng lên một cái tầng ánh nước mỏng manh, đẩy ánh sáng màu vàng ra. Đồ đằng biến thân cũng có thể bắt chước theo hả? Thân sắc Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, phía sau lưng lại lóe lên ánh sáng đen trắng, ngưng tụ thành một đôi cánh đen trắng. Cánh khẽ vũ nhẹ, thân thể hắn lập tức hóa thành một đạo huyền ảnh mơ hồ, bay tới chém giết. Phía sau lưng của tên Thạch Mục mão màu lam kia cũng lóe lên ánh sáng, hiện ra một đôi cánh đen trắng, thân thể lập tức trở nên mơ hồ. Hai bóng người mơ hồ ở giữa không trung không ngừng va chạm vào nhau, liên tiếp phát ra những tiếng nổ. Từng mảnh nhỏ cung ảnh màu vàng bắn ra lưu quang tán loạn bốn phía, các ngọn núi ở dãy núi gần đó vừa chạm đến liền bị cắt nhỏ, khiến cho mình đầy thương tích, ầm ầm đổ nát. Trên mặt đất cũng theo đó mà tách ra, bị tạo thành từng cái hố sâu lớn. Trong lúc nhất thời, linh khí thiên địa chấn động kịch liệt, nhấc lên từng ngọn núi lớn, mang theo tất cả với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thành một càng đánh càng âm thầm kinh hãi, tất cả chiêu thức mình thi triển ra, đối phương đều có thể bắt chước giống nhau như đúc, uy năng cũng độc nhất vô nhị. Sau một lần va chạm kịch liệt, thân thể Thạch Mục đại chấn bay ngược ra, tâm niệm hắn thoáng động ổn định lại thân hình. Tên Thạch Mục mã áo bào màu lam cũng dừng ở trong hư không cách đó không xa. Thạch Mục thoáng thở dốc, hắn nhìn bản thân mình mã áo bào màu lam đứng cách đó không xa, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Liên tiếp giao đấu khiến cho hắn hiểu rõ, người trước mắt nắm giữ lực lượng, vũ khí giống y hệt với mình, ngay cả thói quen chiến đấu cũng như vậy. Hắn có cảm giác chó cắn còn nhím, không thể nào hạ miệng được. Không chỉ có như vậy, từ khi chiến đấu cho đến bây giờ, hắn đã có chút mệt mỏi. Nhưng mà chân khí của tên Thạch Mục mã áo bào màu lam này hình như là vô cùng vô tận, căn bản là không có dấu hiệu mệt mỏi gì. Hết tập 149 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.